Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Tây Lương Nữ Quốc. Thời gian sớm hơn một chút, Văn Khúc Tinh đến Hoa Quả Sơn. Hầu Vương, hắn ở Thủy Liêm Động hướng về Tôn Ngộ Không chắp tay hành lễ. Tôn Ngộ Không nhìn hắn. Văn Khúc Tinh lần này hạ phàm là vì cái gì? Văn Khúc Tinh liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không bên người bày ra dương. Đó là nhân loại các quốc gia tạ lễ. Đám yêu quái đem phong hàn đan truyền khiến nhân loại các quốc gia. Các quốc gia cũng dồn dập đưa tới tạ lễ. Bất quá tạ lễ chỉ là mặt ngoài. Thực chất là nghĩ tăng mạnh cùng Hoa Quả Sơn quan hệ trong dương xếp đầy các loại công văn. Văn Khúc Tinh phát hiện Tôn Ngộ Không đối với nhân loại các quốc gia ảnh hưởng so với hắn nghĩ tới. Còn muốn lớn hơn, ta nghe nói Hầu Vương ở mở rộng phong hàn đan. Văn Khúc Tinh nói rằng, có thể hay không cũng đem sát hạch chế độ mở rộng đi ra ngoài. Văn Khúc Tinh kiến nghị bị Ngọc Đế từ chối sau. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy chuyện này phải làm. Hắn ở trong miếu hiển linh, muốn làm ra điểm thành quả, thay đổi Ngọc Đế cái nhìn, lại không nghĩ tới trái lại tao ngộ các quốc gia quý tộc phản đối. Bó tay hết cách bên dưới, đã nghĩ đến Tôn Ngộ Không? Hầu Vương, ngươi cùng nhân loại các quốc gia giao hảo, bọn họ nói không chắc sẽ nghe ngươi kiến nghị. Văn Khúc Tinh nói rằng, ta đồng ý lưu ở nhân gian hỗ trợ. Tôn Ngộ Không cảm thấy bất ngờ. Bất quá Văn Khúc Tinh coi trọng như vậy sát hạch, đổ cũng không phải chuyện xấu. Đã như vậy, Tôn Ngộ Không gật đầu, ta liền giúp ngươi một tay. Văn Khúc Tinh đại hỉ. Tôn Ngộ Không lập tức đem muốn đẩy rộng rãi chế độ định danh vì khoa cử. Khoa cử cái từ này đến từ Thiên Thư. Khoa cử chế đem cả nhân loại lương thiện dùng người chế độ. Triệt để đánh vỡ huyết thống thế tập quan hệ cùng thế tộc lũng đoạn. Tứ đại bộ châu nhân loại các quốc gia hiện đang tuyển chọn quan chức phương thức vẫn như cũ là huyết thống thế tập cùng với đề cử chế độ. Nếu như khoa cử chế độ có thể mở rộng, như vậy triều vi điền xá lang, mộ đăng thiên tử đường hiện tượng liền có thể xuất hiện. Xã hội loài người tầng dưới chót người có năng lực mới cũng có thể đi vào quan trường, thu được triển khai tài trí cơ hội. Nhưng mà việc này không thể quá gấp. Tôn Ngộ Không nói rằng, nhân loại thế tập chế độ chính là thông lệ, không thể trong thời gian ngắn thay đổi. Chúng ta nên kiến nghị các quốc gia quốc chủ dùng khoa cử phương pháp chọn lựa số ít quan chức, không thể đối với các quý tộc tạo thành tổn thương quá lớn. Văn Khúc Tinh gật đầu. Hắn từng trải qua quý tộc phản kháng, nóng vội, tất nhiên sẽ gợi ra hỗn loạn. Trước tiên tìm một cái dễ dàng thực thi quốc gia. Tôn Ngộ Không nói rằng. Văn Khúc Tinh gật đầu. Đại thiện, Tôn Ngộ Không cái gì đều cân nhắc đến. Văn Khúc Tinh vui lòng phục tùng. Hai người đã tính toán một chút. Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên là Tây Lương Nữ Quốc. Nữ quốc sinh dục cùng nước khác không giống. Văn Khúc Tinh cũng có chút bất ngờ. Khả năng là nguyên nhân này dẫn đến chống lực khá nhỏ. Tôn Ngộ Không gật đầu. Vậy thì chọn nó. Vừa vặn muốn đem phong hàn đan mang tới, hắn tiếp liền cùng Văn Khúc Tinh đồng thời lập ra gia nữ nhi quốc khoa cử công văn. Văn Khúc Tinh cầm lấy công văn, thở dài nói, không nghĩ tới Hầu Vương hiểu rõ như vậy nữ nhi quốc. Không tính hiểu rõ, Tôn Ngộ Không trả lời, chỉ là biết đại thể mà thôi. Hắn ở nữ nhi quốc hầu tượng rất nhiều, những năm này nghe thấy Mục Nhiễm, cũng biết một ít tình huống. La Sát, Tôn Ngộ Không nói với La Sát nữ, ngươi cùng Văn Khúc Tinh cùng đi nữ nhi quốc. Tuân mệnh, La Sát gật đầu. Sau đó xoay người mở ra Thanh Ngưu dây thừng. Thanh Ngưu chống cự không muốn rời đi. Ta có thể không đi. Đi thôi. Tôn Ngộ Không nói rằng, sau khi trở về, ta liền thả ngươi ở Hoa Quả Sơn chơi đùa. Này vừa nói, Bạch Lộc cũng đứng lên. Vậy ta cũng đi. Hai cái yêu quái kéo xe ngựa, mang theo La Sát cùng Văn Khúc Tinh cùng đi nữ nhi quốc. Người gặp qua nữ nhi quốc người sao? Trên xe ngựa, Văn Khúc Tinh hỏi dò La Sát. Gặp qua, La Sát gật đầu. Nữ nhi quốc thương nhân cũng sẽ đến Hoa Quả Sơn mậu dịch. Nàng gặp qua vài phê, nữ nhi quốc phi thường tôn sùng đại vương. La Sát nói tiếp, nàng gặp qua những thương nhân kia đều yêu thích định chế hầu vương pho tượng. Hai người vừa nói chuyện, vừa đến Nam Thiệm Bộ Châu. Xe ngựa từ Nam Thiệm Bộ Châu trên trời bay qua, mặt đất nhân loại nhìn thấy, dồn dập lộ ra kinh diễm vẻ. Không ít lão nhân còn tưởng rằng là tiên nhân hạ phàm, quỳ xuống cầu khẩn. Kim Thiền trưởng lão nhìn thấy xe ngựa cũng là này một chiếc. Hai ngày sau, xe ngựa vừa mới đến Tây Lương Nữ Quốc, liền chấn động cả triều văn võ. Biết được thân phận của người đến, quốc vương lập tức dừng lại lên triều, dẫn dắt bách quan ra nghênh tiếp, hoan nghênh Hoa Quả Sơn đặc phái viên. Quốc vương vì Văn Khúc Tinh cùng La Sát Nữ tổ chức hoan nghênh lễ. Đây là Hoa Quả Sơn lần thứ nhất phái ra đặc phái viên đến nữ nhi quốc. Quốc vương tí ti không dám thất lễ. Nàng đỡ lấy phong hàn đan, sau đó chuẩn bị tạ lễ và tự tay viết tin trao trả cho La Sát. Văn Khúc Tinh tiếp đem công văn giao cho quốc vương, nói tới khoa cử sự tình. Quốc vương không nói hai lời liền đáp ứng rồi rời đi nữ nhi quốc. Văn Khúc Tinh không nhịn được thở dài. Không nghĩ tới đơn giản như vậy. Nữ nhi quốc trong lời nói đối với hầu vương coi trọng vượt xa hắn. Khoa cử mở rộng thành công, để Văn Khúc Tinh cảm giác không khí đều mới mẻ không ít. Ta phải tiếp tục bái phỏng các quốc gia. Trong lòng hắn nghĩ, Tôn Ngộ Không danh nghĩa tốt như vậy dùng, không cần trắng không cần. Mà sau khi hai người đi, nữ nhi quốc quốc vương mang theo công chúa ở một tôn hầu tượng trước cầu phúc. Mẫu thân, tuổi trẻ công chúa hỏi, chúng ta lúc nào tổ chức khoa cử sát hạch? Tháng sau, quốc vương trả lời. Văn Khúc Tinh mang đến khoa cử công văn do Hoa Quả Sơn hầu vương viết. Cùng nước ta tình hình đất nước thích ứng, có thể trực tiếp đem ra dùng. Công chúa có chút cao hứng. Hầu vương làm sao biết nước ta tình hình đất nước? Hắn là tiên nhân, có thể xuyên thấu qua hầu tượng xem thấy chúng ta. Quốc vương cười trả lời. Người nhận quá hắn ân huệ, có thể đừng quên mỗi ngày lại đây thắp hương. Đúng, công chúa gật đầu. Mẹ con hai người đối với hầu tượng lại mấy lần. Mẫu thân, người nói hầu vương có thể bảo vệ quốc gia của chúng ta sao? Công chúa lại hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép. Quốc vương trần chờ một chút, sau đó nói, chỉ cần chúng ta tâm thành, hắn sẽ bảo vệ chúng ta. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.